Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, chương 1557, chờ ngươi mất mặt xấu hổ. Rất nhanh, đến rồi đại điện trước cửa. Trước cửa, có hai nữ tử, có thể đánh 85 phân đi. Rất đẹp, hai nữ tử khí chất vẫn là vô cùng không tệ. Đứng ở nơi đó. Thuộc về tiếp khách cái chủng loại kia nhiệm vụ đi. Hai nữ nhìn về hướng Tô Trần, Mai Tú Tú, Cao Bành, trên mặt cũng không có bao nhiêu tiếu dung, cũng không tính nhiệt tình, ân, có chút ngạo, cũng khó trách, chủ yếu là, hai nữ mặc dù là thị nữ, hơn nữa, không tính thiếp thân thị nữ, nhưng cũng là tiểu công chúa Triệu Linh Tê thị nữ, ân. Chỉ cần dính vào tiểu công chúa Triệu Linh Tê, đó chính là cao đại thượng, chính là thị nữ, cũng so đồng dạng huyền bảng bên trên đệ tử, đều cao đại thượng, các nàng đứng tại trước cửa này tiếp khách, nguyện ý, liền cười một cái, không nguyện ý, cười đều chẳng muốn cười, chỉ phụ trách kiểm tra thư mời, phòng ngừa có người của gan to bằng trời trà trộn vào đến. Tiểu công chúa Triệu Linh Tê tiệc sinh nhật cũng không phải ai cũng có tư cách tiến đến. Huống hồ, hai người thị nữ cũng không nhận ra Tô Trần, Mai Tú Tú, Cao Bành. Hiển nhiên, ba người này là lần đầu tiên tham gia tiệc sinh nhật. Tự nhiên cũng liền không đáng làm sao coi trọng. Những cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt, như huyền bảng trước mấy tồn tại, còn có đã tẩy mạch siêu cấp yêu nghiệt. Nhiều lần đều tham gia tiệc sinh nhật, đều là chín khuôn mặt, thư mời, hai người thị nữ bên trong. Trong đó một cái, thản nhiên nói, Mai Tú Tú hơi hơi cúi đầu, mang theo hiếu hảo tiếu dung, lấy ra ba người thư mời. Thị nữ chăm chú tra xét một phen, nhìn nhiều Tô Trần liếc mắt, không có cách nào, Tô Trần hiện tại là nhân vật phong vân. Hắn chính là Tô Trần. Chính là cái kia nghe nói bị Tiết Hàn Nguyệt đuổi ngược nam tử. Chính là cái kia ngay cả nhân đạo cảnh đều không phải là. Lại là sáu sao đệ tử tiểu tử. Chính là cái kia sáng tạo ra một cái thần thoại đồng dạng tiêu đỏ con số người trẻ tuổi. Bất quá, cũng chỉ là nhìn nhiều liếc mắt. Tô Trần lại yêu nghiệt. So với tiểu công chúa Triệu Linh Tê, cũng chẳng đáng là gì. Ân. Tại Huyền Thủy Thần Các, tiểu công chúa Triệu Linh Tê là đặc thù, chí cao vô thượng, đi vào đi, hết thảy ba cái khu vực, thiên thánh, địa kiệt, người thường, hai người các ngươi ngồi người thường khu vực, ngươi ngồi địa kiệt khu vực. Trong đó một cái thị nữ mở miệng nói, có thể tham gia tiểu công chúa tiệc sinh nhật, đều đã xem như cửu mạch bên trong đỉnh cấp đệ tử. Có thể gánh vác cấp đệ tử ở giữa cũng chia đủ loại khác biệt. Thiên thánh khu vực phía trước sắp xếp, đợi đến tiểu công chúa tới thời điểm, là có thể khoảng cách gần nhìn thấy tiểu công chúa. Vận khí tốt, còn có thể cùng tiểu công chúa nói hai câu. Địa kiệt dựa vào sau một chút, có thể thấy rõ ràng tiểu công chúa, nhưng cơ bản không có tư cách nói chuyện với tiểu công chúa. Người thường khu vực cơ hồ thuộc về chỗ ngoặt, có thể xa xa nhìn một chút tiểu công chúa, đã coi như là vận khí, khả năng đều thấy không rõ lắm. Thiên thánh khu vực, đồng dạng chính là huyền bảng 10 vị trí đầu, 9 sao đệ tử, tẩy mạch mấy vị kia siêu cấp yêu nghiệt khu vực vị trí. Nói lên huyền bảng 10 vị trí đầu, 9 sao đệ tử, tẩy mạch thành công yêu nghiệt. Ba người ở giữa, huyền bảng 10 vị trí đầu không bằng 9 sao đệ tử. Như Tiết Hàn Nguyệt, làm huyền bảng thứ 9, cũng chỉ là thất tinh đệ tử mà thôi. Mà 9 sao đệ tử lại không bằng tẩy mạch thành công mấy vị kia biến thái. 9 sao đệ tử là tẩy mạch điều kiện cơ bản. Có thể 9 sao đệ tử không nhất định đều có thể tẩy mạch thành công. Về phần địa kiệt khu vực. Chính là huyền bảng 50 vị trí đầu khu vực. Về phần huyền bảng 50 về sau, đều tại người thường khu vực. Tô Trần đánh bại Phương Mịch tin tức chung quy là truyền ra ngoài, cho nên hiện tại Tô Trần đã leo lên huyền bảng 50 mấy tên. 50 mấy tên cũng là người thường khu vực, có thể bởi vì Tô Trần gần nhất gió nổi mây phun, lại sáng tạo ra một cái thần thoại tiêu đỏ con số. Cho nên hai người thị nữ cho Tô Trần thoáng cao một chút đãi ngộ. Ân, tiến vào địa kiệt khu vực, mặc dù bị phân tại người thường khu vực, Mai Tú Tú cùng Cao Bành cũng không dám có một chút điểm bất mãn. Đã rất hài lòng, hơn nữa là hợp tình lý, nếu như không phải huyền diệt nhất mạch quá yếu, thằng lùn bên trong tuyển tướng quân, hai người bọn họ ngay cả huyền bảng top 100 còn không thể nào vào được. Ngay cả tham gia tiệc sinh nhật tư cách đều không có. Người thường khu vực đã rất tốt, rất khá. Ta cùng hắn nhóm cùng một chỗ. Tô Trần mở miệng nói, một mình hắn đi địa kiệt khu vực không có ý nghĩa. Tiểu sư đệ, Mai Tú Tú cùng Cao Bành nghĩ muốn thuyết phục cái gì, lại bị Tô Trần đánh gãy. Không cần nói, Cao Bành cùng Mai Tú Tú chỉ có thể gật đầu, đáy lòng nhưng cũng cảm thấy Tô Trần ở bên cạnh họ cũng là chuyện tốt. Tốt xấu có thể khoảng cách gần nhìn xem hắn, không để hắn hồ nháo. Thoáng qua, Tô Trần ba người đi vào đại điện. Trong đại điện, âm nhạc và múa đều không có dừng lại, chỉ có bộ phận đệ tử nhìn thoáng qua ba người, sau đó liền có tiếng nghị luận. Không có cách nào, Tô Trần ba người thực lực quá yếu, cùng trong đại điện đệ tử khác so không hợp nhau. Toàn bộ trong đại điện cơ hồ đều là nhân đạo cảnh tồn tại, thậm chí còn có thiên đạo cảnh tồn tại. Tô Trần ba người đâu? Cao Bành cùng Mai Tú Tú là dung tự hằng cổ cảnh, mà Tô Trần càng là phát dồ phá tự hằng cổ cảnh. Tiểu tử kia chính là Tô Trần, hơn 20 triệu tiêu đỏ con số. Huyền Diệt Phong chính là Huyền Diệt Phong. Ha ha, nhân đạo cảnh cũng chưa tới, đều có thể tới tham gia tiệc sinh nhật. Đây là tới ác tâm tiểu công chúa sao? Huyền Diệt Phong thật sự là cửu mạch sỉ nhục a, làm sao còn không hủy bỏ mạch này? Hơn 20 triệu tiêu đỏ con số, ta thế nào như vậy không tin đâu. Tuyệt đối là tính sai. Tiểu tử kia, vậy mà xuyên như vậy tùy ý. Hừ, đến cùng là nghèo đến rồi loại trình độ này, còn là cố ý lòe người, nghĩ muốn hấp dẫn tiểu công chúa chú ý. Huyền Diệt Phong căn bản không xứng ba cái danh ngạch, đỉnh chết cho kia Tô Trần một cái danh ngạch. Nghe nói Tiết Hàn Nguyệt đuổi ngược Tô Trần, cái này Tô Trần có gì tốt? Tướng mạo cũng liền cũng không tệ lắm, thực lực càng là rác rưởi kinh người, thiên phú nghịch thiên, ai biết được, có lẽ thực hiện không được đây. Xuyên như vậy tùy ý, gan to bằng trời a. Ngồi đợi tiểu công chúa một không cao hứng, trực tiếp chôn vùi hắn, nghĩ muốn đặc lập độc hành, hấp dẫn tiểu công chúa chú ý. Ha ha, rất nhiều người đều nghĩ có thể mặc như vậy tùy ý, phong hiểm rất lớn a. Ngoặc kép chấm chấm, ở nơi này chút nghị luận, xem thường, trêu ghẹo, ngoạn vị ánh mắt đàm phán hòa bình luận bên trong. Quả nhiên, Tô Trần quần áo ăn mặc thành tiêu điểm, Mai Tú Tú cùng Cao Bành có chút xấu hổ cùng khẩn trương, đầu đều là thấp, mà Tô Trần thì là mặt không thần sắc. Ba người hướng phía người thường khu vực đi đến. Giờ phút này, Thiên Thánh khu vực, Dương Quỷ hơi hơi hí mắt, nhìn lướt qua chạy tới người thường khu vực Tô Trần. Sau đó, đối một bên cách đó không xa Tiết Hàn Nguyệt nói, Hàn Nguyệt, người thật ưa thích tiểu tử kia. Hắn là huyền bảng thứ 6, Tiết Hàn Nguyệt là huyền bảng thứ 9, cho nên đều tại Thiên Thánh khu vực. Không thích, Tiết Hàn Nguyệt lạnh lùng nói, đáy lòng là phiền muộn. Hiện tại toàn bộ Huyền Thủy Thần Các đều truyền khắp buổi chiều, ngay cả sư tôn đều tự thân hỏi nàng, nàng lúc nào đuổi ngược Tô Trần rồi. không thích liền tốt. Hừ, loại kia tiểu công chúa tới thời điểm, ta ngược lại thật ra muốn tại tiểu công chúa trước mặt nói hắn hai câu. Ha ha, Dương Quỷ âm trầm cười một tiếng. Thật sự là tìm đường chết làm đến rồi cực hạn. Xuyên như vậy tùy ý. Đây là không coi trọng tiểu công chúa đây. Tiết Hàn Nguyệt lông mày thoáng nhíu lên. Đón lấy, lại buông ra. Tô Trần, ngươi tên hỗn đản. Thật sự là chính mình muốn chết. Rõ ràng, không cần dạng này. Hiện tại, đắc tội Dương Quỷ, ngươi nguy hiểm. Hắn thật muốn tại tiểu công chúa trước mặt nói ngươi nói xấu. Kết quả của ngươi, Tiết Hàn Nguyệt đáy lòng thầm mắng một câu. Không hiểu có chút hả giận, có chút bận tâm, có chút nổi nóng, rất phức tạp. Cự tuyệt ta cửu thải Hàn băng ngọc, nhìn ngươi có thể lấy ra lễ vật gì đi ra. Cho thể diện mà không cần đồ vật. Bản công tử chờ ngươi mất mặt xấu hổ. Dương Quỷ hừ lạnh một tiếng, càng phát khinh thường. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.